Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, quỳ xuống hát chinh phục. A, cái này mới là nữ nhân xấu. Nam Nam trừng tròng mắt, dùng sức chằm chằm lên trước mặt thiếu nữ nhìn. Hắn đều đã hiểu, cái này nữ nhân xấu uy hiếp Văn Đại Thúc. Uy hiếp a, cái này thế nhưng là ác liệt. Mụ mụ nói, uy hiếp cái gì, còn không bằng dụ dỗ đến thực sự. Văn Đại Thúc, người đừng sợ, người quản hắn cái kia hữu tướng là cái gì pho tượng. Chúng ta dùng búa đập thế là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Thiên âm thầm nâng chán. Nam Nam, đừng nói nữa. Việc này, giao cho ngươi Văn Đại Thúc đến giải quyết a. Người to lớn lá gan, cũng dám nhục nhã đương triều tể tướng. Trần Cơ Tâm bị nữ nhi mấy câu nói lại tới lực lượng. Đúng vậy a, hai mẹ con các nàng thân phận là không cao, nhưng là bọn hắn hậu trường có thể cứng rắn đây. Chiếc xe ngựa kia là hữu tướng ra ngựa xe. Nam nhân này đánh chết là hữu tướng ngựa yêu. Nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Tể tướng, Nam Nam nâng cầm lên một bộ mơ hồ không giải bộ dáng. Ta không có làm thịt pho tượng a, ta nói là dùng búa đập. Không phải làm thịt, người người lớn như vậy, làm sao lại nghe không hiểu ta ý nghĩ đây? Trần Cơ Tâm bị tức thổ huyết, đây là nơi nào đến con hoang? Nhìn hắn mặc vào, cũng không giống là đế đô nhà giàu sang hài tử lưu hành quần áo. Xem ra chính là một không coi là gì. Hừ, cứ như vậy hài tử cũng dám ở trước mặt nàng hồ ngôn loạn ngữ. Quay đầu nàng nói cho hữu tướng. Nhìn không sống sờ sờ mà lột ra đứa nhỏ này ra. Văn Thiên im lặng lắc lắc đầu. Bất quá, hữu tướng, bọn họ mấy năm này mặc dù không ở đế đô, nhưng là bên này tin tức lại một mực chưa từng gián đoạn qua. Liên quan tới bây giờ cái này trong khoảng thời gian ngắn liền bỗng nhiên thăng lên hữu tướng trước. Vị tuổi trẻ hữu tướng, càng là truyền mọi người đều biết, người người đều nói hữu tướng là một cái kỳ nhân. Bất quá thời gian 5-6 năm, hắn cũng đã từ một cái tân khoa trạng nguyên một đường kéo lên. Một năm trước tức thì bị hoàng thượng trực tiếp nhất tới hữu tướng vị trí. Mặc dù hữu tướng đối chính trị 10 phần mẫn cảm, cũng nhiều lần xây kỳ công, hiến kế mưu ra thượng sách, thậm chí tự mình đi chiến trường xung làm quân sư. Nhưng là đang như vậy trong thời gian ngắn có thành tựu như thế này, cũng là xưa nay chưa từng có. Văn Thiên lấy được tin tức người này thời điểm, còn đối với hắn 10 phần có hảo cảm, cũng tràn ngập tò mò. Nghĩ đến về sau nếu có thể về đế đô, nhất định muốn tự mình nhìn một chút cái này hữu tướng. Con nào, lúc này mới vừa tới đế đô 1-2 ngày, lại đụng phải chuyện này. Hữu tướng ở trong mắt hắn bên trong hình tượng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cũng không đứng lên nổi nữa. Quả nhiên, truyền thuyết chỉ có thể là truyền thuyết. Hữu tướng cũng chỉ là bị người cho sinh động. Nhìn xem hai mẹ con này giá lấy bọn hắn trong phủ xe ngựa hoành hành bá đạo ỷ thế hiếp người tư. Thế, liền có thể biết được nói hữu tướng là cái dạng gì người. Nếu là không có hắn chỗ dựa, hai người bọn họ dám lớn lối như vậy sao? Văn Thiên cười lạnh một tiếng. Hữu tướng xe ngựa lại như thế nào? Hữu tướng xe ngựa liền có thể tùy tiện va chạm sao? A, ta cho ngươi biết, mọi người sợ hữu tướng, ta cũng không sợ, chúng ta hiện tại liền đi gặp quan, nhìn xem rốt cục ai đúng ai sai. Trần Cơ Tâm hai người đồng thời sửng sốt một chút, bọn họ không ngờ tới khiêng ra hữu tướng danh hiệu, hắn cũng một bước không lùi, lập tức mi tâm vặn chặt, giận trừng trừng hắn, người bên ngoài quả nhiên là người bên ngoài. Liền cái này đế đô ai là lão đại đều không biết. Cả ngày liền biết gặp quan. Coi là gặp quan liền có thể bình phàm sao? Bất quá cũng đúng. Đúng ở bọn hắn những người này mà nói, đại khái có thể nhìn thấy rất đại quản sự. Liền là quan phụ mẫu. Chỉ sợ cái này đế đô đến cùng người nào lớn ai nhỏ, người nào quyền lực một tay che trời đều không biết. Nhìn một cái vừa mới cái kia hài tử nói, thậm chí ngay cả tể tướng là cái gì cũng không biết. Gặp quan, tốt a, vậy liền gặp quan a. Trần Cơ Tâm hướng về phía hắn liếc mắt nhìn cười một tiếng. Được a, đã ngươi muốn gặp quan, vậy liền gặp a. Bên người nàng nữ tử nhíu nhíu mày. Đại khái vẫn là không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện a. Liền dứt khoát thấp giọng, hướng về phía Văn Thiên thấp thấp giọng nói. Công tử này, coi như ngươi gặp quan, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Không nói xe ngựa này là hữu tướng phủ, liền là kinh Triệu Doãn, cũng là tỷ ta phu binh bộ thị lang Vu Tác Lâm hảo hữu. Gặp quan ngươi còn muốn chịu ngừng lại đánh, cần gì chứ, ta xem, ngươi dứt khoát cho mẹ con chúng ta hạ cái quỳ, thật tốt nói lời xin lỗi. Việc này, cứ như vậy đi qua, quỳ xuống, xin lỗi, cái này nữ nhân thực sẽ ý nghĩ hão huyền. Chờ chút, tỷ phu Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm là nàng tỷ phu. Nói như vậy, người này là Vu Tác Lâm thiếp thất Lý Nhiễm Nhiễm. Không đúng, Văn Thiên phút chốc nhíu mày. Tả hữu bắt đầu đánh giá trước mặt cô gái trẻ tuổi. Càng xem càng cảm thấy nàng cái nào đó bộ vị tựa hồ cùng người nào đó có chút giống nhau. Cái này, không thể nào, thời vận không đủ sao? Dừng một chút, hắn nghĩ vẫn là xác nhận một chút tương đối tốt. Liền do dự một chút, hỏi, cô nương họ gì? Trần Cơ Tâm cùng nữ tử kia đồng thời sửng sốt một chút. Đang yên đang lành hỏi nàng họ làm cái gì? Bất quá, nhìn xem nam nhân biểu lộ, giống như là bị nàng vừa mới mấy câu nói dọa sợ. Nghĩ đến chỗ này, hai trên mặt người đều có một tia buông lỏng biểu lộ. Nữ tử thoảng qua ngẩng đầu, có chút ngạo nghễ nói ra. Họ Ngọc, Ngọc Thanh Nhu, Ngọc, Ngọc, Ngọc, quả nhiên, người này lại là Ngọc Thanh Lạc muội muội. Ngọc Thanh Lạc muội muội a, cái kia, vậy hắn hiện tại ứng làm như thế nào phản ứng? Cùng nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước, vẫn là tiếp tục chống đỡ hắn tu vương phủ một hơi. Tuyệt đối không cúi đầu nhận thua, hoặc là để cho Nam Nam cùng các nàng nhận thân. Thế nhưng là, cái này muội muội tại sao cùng Ngọc cô nương chênh lệch nhiều như vậy? Hình dạng mặc dù dáng dấp rất tiểu gia bích ngọc, thế nhưng là tính tình này, hoàn toàn liền là hai cái dạng. Ngọc cô nương có năng lực có bản lĩnh, cho tới bây giờ đều không ỷ vào đừng người thân phận địa vị nói sự tình. Hơn nữa, khi dễ người khi dễ quang minh chính đại. Thế nhưng là trước mặt nữ tử này, nhìn xem ngược lại là rất suy nghĩ cho ngươi thật ôn nhu. Trong lời nói lại cất dấu châm, coi như ỷ thế hiếp người, cũng đem mình nói xong giống ủy khuất dường như. Văn Thiên xoắn suýt, phi thường xoắn suýt, vạn phần xoắn suýt, hai người này là Ngọc cô nương mụ mụ cùng muội muội. Vậy hắn rốt cuộc muốn dùng dạng gì thái độ? Đây chính là quan hệ đến hắn về sau thăng chức tăng lương cộng thêm ngày tốt lành a. Nghĩ không ra, hắn phút chốc tròng mắt đi lòng vòng, ôm sát Nam Nam, xích lại gần hắn bên tai nói ra. Nam Nam, hai người kia tựa như là nhà ngươi thân thích. Người nói, làm sao bây giờ? Thân thích, Nam Nam rất không minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Bất quá, thân thích thì thế nào? Các nàng kém chút đụng ta, còn hại ta một đống lớn đồ chơi toàn bộ rớt xuống đất rớt bể. Liền xem như cha ruột đến đều không nhận. Hơn nữa mẫu thân của ta nói, ngoại trừ cát nãi nãi, chúng ta không có thân thích. Các ngươi cái này đối nữ nhân xấu, nhanh một chút cho tiểu gia quỳ xuống hát chinh phục. Nam Nam rất lớn tiếng tức giận hư, nhất là ánh mắt liếc về trên mặt đất đống kia chen thành một đoàn loạn 7 đến 8 đồ chơi nhỏ, liền thịt đau không được, giống như tâm cũng phải nát. Thậm chí hận không thể dương nanh múa vuốt đi đạp đối với mẹ con kia mặt. Cho bọn hắn một người thưởng một cái bàn chân nhỏ. Quần chúng vây xem nguyên một đám đều nở nụ cười. Đối lấy bọn hắn chỉ trỏ. Văn Thiên khóe miệng giật một cái. Chinh phục là thứ đồ chơi gì? Bất quá Nam Nam lời lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Ngọc Thanh Lạc nói, ngoại trừ cắt ma ma, bọn họ không có bất kỳ cái gì thân thích. Nói cách khác, nàng cũng không nhận hai mẹ con này. Đã như vậy, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Văn Thiên hừ lạnh, Trần Cơ Tâm hai mẹ con nghe được, nhất là nhìn thấy Nam Nam như vậy kiêu ngạo, càng là giận từ tâm đến. ngay tại chỗ liền đến bắt hắn. Văn Thiên quay người lại liền tránh đi. Trong mắt Hàn Quang đại thịnh, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Biết rõ ngăn cản người nào đường sao? Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.